Hiệu ứng phanh đĩa, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, Tống Khải Minh kéo tay y ra khỏi miệng mình. Anh muốn cùng em ngồi tàu lượn siêu tốc. Từ khi lớn lên chưa được ngồi lại lần nào. Tàu lượn siêu tốc mà thôi. Cũng bị hắn nói cho ra cảm giác hoài niệm thời thơ ấu. Lâm Dục Thư đột nhiên không nỡ từ chối. Chỉ đành đè thấp vành mũ, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Không được nắm tay, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Tống Khải Minh lại không hài lòng. Nhưng xưa nay hắn chỉ giỏi giải quyết vấn đề. Hắn nhìn chung quanh, nói, ở đây chờ anh chút. Không vài phút sau, hắn mua một khẩu trang màu đen trở về cho y đeo. Lại ấn vành mũ của y thấp xuống thêm. Hỏi, như này được chưa? Khẩu trang tạo cảm giác an toàn hơn nhiều so với mũ lưỡi chai. Lâm Dục Thư nâng lên vành mũ vừa bị đè xu. Ống, một tiếng, người đi đường đều đang tán gẫu với bạn bè. Không ai chú ý tới ở đây có hai người đàn ông tới công viên giải trí. Thì thoảng có vài cô gái nhìn về phía họ, tựa hồ cũng tò mò bàn tán. Nhưng không ai tỏ vẻ miệt thị. Đi chứ, Tống Khải Minh xòe bàn tay. Dường như, đúng là cũng không có gì đáng sợ. Lâm Dục Thư nắm lấy tay hắn. Sau đó, quả nhiên có thêm nhiều người nhìn bọn họ hơn. Nhưng đã có khẩu trang che mặt nên y cũng không quá để ý. Không chỉ là không quá để ý, cậy có khẩu trang che mặt. Nói đúng ra là Lâm Dục Thư hoàn toàn buông thả bản thân ban đầu vốn là Tống Khải Minh nắm tay y kéo đi. Lúc sau liền biến thành y kéo hắn. Nhanh lên, chậm một chút lại phải xếp hàng. Cũng không biết là ai chê công viên giải trí quá trẻ con. Kết quả tự mình đi qua khu nào cũng muốn xà vào chơi. Từ thuyền hải tặc, ngựa gỗ, thậm chí còn chụp mấy bức ảnh ấu trĩ với thanh niên mặc quần áo cosplay thú nhồi bông. Nhìn Lâm Dục Thư le lưỡi chụp ảnh, ngay cả Tống Khải Minh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Em mới được giải trừ phong ấn đấy à? Hắn buồn cười hỏi. Dù sao mọi người cũng đâu biết em là ai. Lâm Dục Thư nhét ảnh chụp vào túi áo Tống Khải Minh. Không được cho người khác xem đâu đấy. Lúc lên tàu lượn siêu tốc ngồi lần thứ N, hàng ghế đầu tiên đã trống trơn. Quả thật ai không can đảm sẽ không dám ngồi ở hàng ghế trước. Nhưng hai người họ lại không nhát gan. Liền chủ động ngồi xuống. Mũ để anh cầm cho. Tống Khải Minh vươn tay. Kẻo gió thổi bay mất. Lâm Dục Thư bỏ mũ ra. Ném cho Tống Khải Minh cầm. Sau khi vuốt qua tóc tai. Y lại bỏ nốt khẩu trang. Khẩu trang không rơi được đâu. Hắn nói. Em muốn cởi ra. Dù sao phía trước cũng không có người khác. Tống Khải Minh tìm mọi cách để chữa khỏi tật xấu thích để ý cái nhìn của người khác cho y. Ít nhiều y cũng nên phối hợp phải không? Không thể để khoảng cách cứ 100 bước đều bắt hắn đi hết. Còn mình một bước cũng không chịu nhấc chân. Tàu lượn siêu tốc chạy mỗi lượt 5 phút. Nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Đầu óc y không suy nghĩ gì. Lại đột nhiên phát hiện. Thật ra công viên không phải nơi trẻ con, mà là một nơi để giải tỏa áp lực. Ở đây, chức vị, cam ao gì đó đều không quan trọng. Mỗi giây phút y chỉ cần để ý người đang ở bên cạnh nắm tay mình. Sau một ngày, liệu pháp của Tống Khải Minh xem chừng có hiệu quả. Lúc tối nắm tay nhau đi trên đường, y đã không cần đeo khẩu trang nữa. Trước cửa nhà, hai người ăn ý tách ra. Lâm Dục Thư nói một câu, cảm ơn hôm nay đã hẹn hò với em. Y vốn tưởng Tống Khải Minh sẽ coi đây là cơ hội để giải trừ khế ước, một tuần, nào ngờ con sói đuôi to này lại thành thật đáp. Không cần cảm ơn, rồi về phòng chơi với ốc ốc. Không sang cũng được, Lâm Dục Thư nghĩ thầm. Vừa lúc y có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Tắm táp xong, nằm trên giường, Lâm Dục Thư theo thói quen mở email. Nhưng sau bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên y mất đi hứng thú với chuyện công việc. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Ngoài phòng ngủ lúc này vang lên tiếng mật mã khóa cửa được giải. Tống Khải Minh ôm gối đầu đứng trước cửa phòng ngủ của y, nói. Giường bị ốc ốc tè ướt rồi. Đêm nay cho anh ngủ lại đây được không? Lâm Dục Thư nhướng mày. ốc ốc tè dầm, Tống Khải Minh ngựa quen đường cũ chui vào nằm cạnh y, chắc là nó trách anh đêm nay về trễ. Âu, Lâm Dục Thư làm bộ muốn xuống giường. Để em qua đó nhìn xem. Đừng, Tống Khải Minh giữ chặt cổ tay y, anh đã giặt hết ga giường rồi. Cũng mắng nó rồi, nó đã biết sai rồi. Lâm Dục Thư không khỏi có chút buồn cười, nhưng vẫn phối hợp nói. Thôi được rồi, đêm nay cho anh ở tạm một hôm. Thực ra Tống Khải Minh trực tiếp nói muốn hủy bỏ khế ước là được rồi. Xem xét đến chuyện hôm nay hẹn hò vui vẻ như vậy, Lâm Dục Thư cũng sẽ nể mặt. Nhưng ai bảo con sói đuôi to này cứ thích phức tạp hóa như vậy. Lâm Dục Thư cũng không bắt bài hắn, chỉ mặc kệ cho Tống Khải Minh diễn kịch. Không có hứng làm việc, y nhàm chán mở ra chiếc app tư vấn tình yêu lần trước. Tình cờ là ngay trang chủ có một bài đăng ảnh công viên giải trí. Trong đó có mặt cả y lẫn Tống Khải Minh. Y sửng sốt bật dậy. Bức ảnh kia chụp trên tàu lượn siêu tốc. Góc độ chụp lén từ sau lưng hai người. Trong ảnh hai người còn đang nắm tay nhau, hưởng thụ cảm giác đã ghiền sau một lượt chơi. Bên dưới là chiếc caption ngắn gọn. Hóa ra soái ca gay hết rồi. Lâm Dục Thư bỗng chốc căng thẳng, sợ nhìn thấy những comment ác ý, nhưng khi lướt xuống, y thở dài nhẹ nhõm. Làm sao vậy? Tống Khải Minh ngồi dậy theo. Có người chụp lén chúng ta up lên mạng. Lâm Dục Thư đưa điện thoại cho hắn xem. Nhưng may là không sao. Comment toàn là chúc phúc. Để anh xem. Hắn cầm điện thoại lướt comment. Đó em thấy chưa? Trong nước cũng đâu có cổ hủ đến vậy. Lâm Dục Thư nói. Đang muốn lấy lại điện thoại thì Tống Khải Minh đột nhiên quỷ dị nhớn mày. Bạn trai quá tâm cơ thì làm sao bây giờ? Chị em cái gì? Lâm Dục Thư đỏ cả mặt ra. Đấy toàn là dân mạng nhiệt tình quá mà thôi. Tống Khải Minh nhìn di động. Đọc lên. Chủ post phản hồi. Tôi không nỡ. Dân mạng nhiệt tình nói. Tôn trọng bạn. Xin chúc phúc. Lâm Dục Thư không khỏi có chút thẹn quá thành giận. Anh đủ chưa hả? Trả điện thoại đây. Lâm Dục Thư ơi là Lâm Dục Thư. Tống Khải Minh rốt cuộc trả lại cho y, cười không ngậm được mồm. Không phải sau khi em thăng chức chúng ta mới ở bên nhau sao? Ngày up bài này, anh nhớ không lầm là hôm anh mới từ Đức về mà đúng không? Đạch, chuyện y muốn giấu nhất đã bại lộ. Lão già Đức này sao nảy số nhanh quá vậy? Chỉ mới xem ngày tháng đã phát hiện vấn đề. Sao nào? Tống Khải Minh cười không nín được. Anh mới vừa nói muốn theo đuổi là đã biến thành bạn trai em rồi phải không? Đồ lắm chuyện. Lâm Dục Thư quay đi, vùi nửa khuôn mặt vào chăn. Có ngủ nữa hay không đây? Ngủ. Tống Khải Minh nằm xuống theo. Ở trong chăn ôm eo y, bảo bối. Cái gì? Lâm Dục Thư tức giận vặc lại. Lần sau đi công viên. Tống Khải Minh ghé vào sau tai y nói chuyện. Hơi thở khiến cho tai y nhồn nhột. Đừng đeo khẩu trang nữa. Có lẽ vẫn cần phải có một quá trình. Nhưng ít ra với tiến triển như hôm nay, quá trình này hẳn là sẽ không kéo dài quá lâu. Lâm Dục Thư từ trong chăn thò cầm ra. Đáp, được, cách chương.